Chương 28, Hải quân cao tầng phản ứng. Dây ối có chút lộng không phải tinh tường mù củ rồ ý đồ, thân là hải quân đế đốc, ở biết được thân phận của mình phía sau, cư nhiên không phải lập tức đăng báo hải quân tổng bộ, nhất định là có ý tưởng khác. Cũng không có chuyện gì, chính là muốn biết một chút về trong truyền thuyết đại hải tặc. Đương nhiên, nếu như có thể bất thời giờ đạo ta một cái bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng bá vương sắc hạ kỳ sử dụng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mù cù rồ không có bất kỳ che lấp, dứt khoát mở miệng nói. Ngạch dây ôi có chút ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Một cái hải quân muốn đi gặp một cái hải tặc học tập có vấn đề gì không nhìn sững sốt dây ôi. Mù cù rồ mở miệng hỏi. Không có gì chỉ bất quá ngươi một cái đường đường hải quân đế đốc, muốn cùng ta một cái hải tặc học tập. Chẳng lẽ không sợ sẻn gỗ củ gây sự với ngươi sao? Hơn nữa hải trong quân đội khí phách cao thủ cũng là có rất nhiều. A dây ôi có chút nghi ngờ hỏi. Hoàn toàn chính xác cũng như dễ ối nói, hải trong quân đội khí phách cao thủ có thể nói không ít, trung tướng lấy thượng cấp khác quan tướng trên cơ bản tất cả đều biết sử dụng khí phách. Thế nhưng đầy đủ có tư cách tới giáo dục mù cụ rổ cũng là không nhiều lắm. Gặp, Sengoku, dẹ phì ba người mà thôi. Trước tiên là nói về Sengoku, thân là hải quân nguyên soái, liền tu luyện của mình đều không lo nổi, chớ đừng nhắc tới giáo dục mù cụ rổ. Lại nói dẹ phì. Ở mù cụ rồ nhận đồng vương hạ thất võ hải kế hoạch lúc, sẽ cùng là cùng dẹ phỉ đứng ở mặt đối lập, mặc dù là mù cụ rồ muốn đi học, dẹ phỉ có chịu hay không giáo vẫn là một vấn đề. Cuối cùng chỉ còn lại có gạp, thế nhưng liền mù cụ rồ trao quân hàm nghi thức lúc, hắn cũng không có thời gian dài dừng lại, có thể thấy được gặp cũng không có cái gì thời gian dối. Mà chính mình lại đang quần đảo xạ bạ áo đi, nghĩ trước muốn đi, mù cụ rồ liền đem chủ ý đánh vào dễ ổ trên người. Hơn nữa, so với hải quân mấy người, dây ối cũng là càng thêm thích hợp. Đầu tiên, dây ối không phải trái ác quỷ năng lực giả, chỉ dựa vào mượn kiếm thuật cùng khí phách tung hoành đại hải, có thể thấy được dây ối khí phách tuyệt đối là hết sức tin tưởng. Thứ nhì, từ nguyên tắc bên trong có thể hiểu đến, dây ối truy hệ nở thu đệ tử phương đi hệ nở là giỏi vô cùng, vô luận là xạ vẫn là phi, cũng đều là dây ối dạy nên đó ai nhìn dây ối. Mù cụ rồ đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra, tìm ta phiền phức thiên long nhân ta đều dám đánh ta còn sợ cái này chút phiền toái sao? Hơn nữa, ta cũng không có cùng hải tặc học tập A, rõ ràng chính là quần đảo xạ ba áo đi độ mảng công láo lôi A. Nghe được mù cụ rồ lời nói, dây ôi có chút hoặc ghê, trước mặt tiểu. Từ này nhưng là liền thiên long nhân cũng dám đánh chủ, còn có thể sợ cái này chút phiền toái loại này tùy tính làm tính cách, so sánh với hải quân. Càng giống như là một gã hải quân, dây ối có chút đáng tiếc. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, hải quân bên trong ra một cái như vậy cả gan làm loạn nhân vật, sau này đại hải không phải gọi càng thêm thú vị sao? Không có vấn đề, dây ối không có cự tuyệt, sảng khoái hồi đáp. Dây ối mới vượt nhưng là chính mắt thấy mù cụ rổ cùng kỳ giữa chiến đấu, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, thân là hải quân đại tướng kỳ cư nhiên vẫn bị mù cụ rổ đánh bẹp loại này yêu nghiệt tư chất. Tuyệt đối là cụ bị bá vương sắc hạ kỳ mặc dù chính mình không dạy đạo, mù cụ rổ muốn học được cái này hai màu bá khí cũng không phải là cái gì việc khó. Mà từ chính mình dạy dô nói, về sau bao nhiêu còn sẽ có điểm tình cảm. Ai tệ hại ai lợi, dây ối lại không đốc, tự nhiên có thể đủ phân tinh tường. Nghe được dây ối trả lời, mù cụ rổ trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà giờ khắc này, sử dụng bát xích kính kỳ đã chạy về tổng bộ hải quân mạ di nệ phò. Hải quân nguyên soái phòng làm việc. Nhìn một thân chật vật kỳ dị, Sengoku trên mặt hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Nô kỳ dị, ngươi làm sao chật vật như vậy? Mù cụ rổ đâu hắn ở nơi nào chứ? Nghe được Sengoku lời nói, mà lấy kỳ dị mặt ra, cũng không khỏi có chút đỏ lên. Khao y cái kia Sengoku nguyên soái, mù cụ rổ tiểu ca thực lực vượt ra khỏi ta dự đoán, cho nên. Ngươi không có thể đem mù cụ rồ mang về sẻn gỗ củ cũng hiểu kỳ dự tại sao phải một thân chật vật. Xem ra là cùng mù cụ rồ đại chiến một hồi A, trong lòng không khỏi có. Chút khiếp sợ. Ở hải quân nguyên soái phòng làm việc trong lúc giao thủ, mù cụ rồ cùng ạ kẻ nụ đích thật là thế lực ngang nhau. Nhưng sẻn gỗ củ nhưng không có đem mù cụ rồ xem trở thành là hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực, dù sao ở không gian nhỏ đối chiến bên trong. Nhưng là rất bất lợi với tự nhiên hệ năng lực giả phát huy. Sengoku cho rằng, mù cụ rổ chiến lực chỉ có thể nói là đến gần vô hạn đại tướng cấp. Cho nên Sengoku vốn còn muốn phái Kizuchok trở về mù cụ rổ, trên căn bản là thập nã cửu ổn chuyện, phải biết rằng kỳ dinh nhưng là lão bài đại tướng, chiến lược tuyệt đối là đại tướng đỉnh phong. Nhưng mà kỳ dinh lời kế tiếp, cũng là trực tiếp để sẻn gỗ cù hoảng sợ trong mắt đều muốn rớt xuống. Sẻn gỗ cù nguyên soái, cái kia ta là bị mù củ rổ tiểu ca cho đánh bại, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng không có biện pháp à, đối mặt sẻn gỗ cù kỳ dinh cũng không dám có chút giấu giếm. Cái gì ngươi nói ngươi bị đánh bại? Sẻn gỗ cụ thanh âm không kiểm hãm được cao hai cái âm điệu, kỳ đều hận không thể tiến lên che sẻn gỗ cụ miệng. Ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ phòng làm việc cũng đều ở dưới lầu A, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nủ, gặp còn có tờ S.U.G.U. Tiếp liền tiến đến kỳ có chút mục trường khẩu đốc, hiện tại trên đại dương thế cục khẩn trương như vậy, làm sao đám người kia đều đợi ở tổng bộ hải quân đâu? Hôm nay nhưng là nửa năm một lần hải quân cao tầng hội nghị. Ngươi sẽ không phải là đã quên a? Gặp một bên thủ sẵn cất mũi, một bên cười to nói. Kỳ sửng sốt, chính mình thật đúng là đem việc này quên. Đúng rồi, Sen Gỗ Cụ mới vừa nói ngươi bị đánh bại ai vậy? Dâu trắng vẫn là hồng được tiền tốt phát ra gặp tùy tiện, không cố kỵ chút nào trực tiếp mở miệng hỏi. À ảo kỳ gì, à kẻ đủ còn có tờ S.U.G.U. ba người cũng đều dựng lỗ thai lên. Ba người không thể không nghe được Sen Gỗ Cụ thanh âm mới vừa rồi. Mặc dù không nghe được, xem kỳ dứt bộ dáng bây giờ cũng có thể suy đoán ra một hai thế, nhưng đều cố kỵ kỳ dứt mặt mũi, không có ý tứ lên tiếng hỏi mà thôi. Duy có gặp, sẽ không cố kỵ mấy thứ này, hơn nữa tư lịch lại đầy đủ lão. Ngạch kỳ dứt sắc mặt có chút bất đắc dĩ, biết chuyện này là không che giấu được, thở dài một hơi nói ra, không phải dâu trắng cũng không phải tóc hồng, mà là mỉ tạ giả xì mù cụ rổ thiếu tướng. Sản dĩ mỉ tạ giả xì mù cụ rổ làm sao có thể bốn người phản ứng mỗi người không giống nhau, nhưng cũng không thiếu biểu tình kinh hãi.